Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ai ai cũng mơ ước, chỉ những kẻ nào mắt mù mới không chọn hắn thôi. Nhưng đáng tiếc, tôi chính là kẻ mắt mù ấy đấy. Tuy nhiên tôi không thể nói ra những lời thô bỉ này trước mặt kẻ gian xảo kia. Chương 83. Nhưng nó còn nhỏ tuổi, sao không theo anh? Anh đảm bảo ở bên anh, em sung sướng hơn ở bên hắn rất là nhiều. Tiếp tục sợ chiêu nịnh bò. Dạ, em sẽ suy nghĩ. Tôi giả vờ mừng rỡ nói, cố tình muốn cho hắn hiểu lầm rằng tôi với hắn cùng một loại người. Để sau này còn có gì dễ tiếp cận, chứ bây giờ trong lòng tôi đang hừ lạnh một cái. Nghĩ, tôi chả thèm suy nghĩ, mà cũng dù có suy nghĩ, cũng còn lâu mới theo anh. Ông xã tôi là tuyệt vời hơn nhiều. Bỗng một người chạy đến, nói nhỏ vào cái gì đó vào tai của hắn. Sau đó hắn quay ra chỗ của tôi, gãi gãi đầu, rồi đưa cho tôi một tấm danh thiếp. Khi nào có thể nhớ phone cho anh. Xong rồi vội vã rời đi. Cuộc nói chuyện bị cắt đứt ở đây. Tôi ngồi xuống tiếp tục ăn thức ăn của mình, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên tìm kiếm, vẫn chưa thấy bóng dáng của Kỳ đâu cả. Tuy nhiên đổi lại, tôi thấy một cô gái rất trẻ bước gần về phía tôi. Cô ta trông rất là xinh, nếu không muốn nói là đẹp. Vóc dáng mảnh khảnh cao ráo, khuôn mặt tròn trề cùng với mái tóc xõa dài tự nhiên, trên người mặc một bộ cánh trắng ôm gọn lấy thân hình thon thả, ngũ quan xinh đẹp sắc sảo. Cô ta có một vẻ đẹp tựa như là thiên sứ, khiến tôi có chút ghen tị. Cô ta bước đến gần tôi. Tôi đứng lên định tiếp đón, thì không ngờ bị cô ta không nói không rằng hát nguyên ly rượu đang cầm trên tay vào mặt tôi, khiến tôi ngỡ ngàng. Mà không chỉ tôi đâu, mọi người ngồi đấy cũng rất là bất ngờ, quay ra nhìn tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Sao vậy say mất hồn, tôi kịp hoàn hồn trở lại. Nghe cô ta hất hàm, giọng nói chanh chua, chả khác gì một mụ già tranh đá, ra giọng cảnh cáo đầy uy quyền. Đừng tưởng mày mới về nhà mà có quyền quyến rũ khải của tao. Nói cho mày biết, đừng mơ tưởng hảo huyền. Tao cảnh cáo mày, nếu mày dám quyến rũ anh ấy, đừng trách tao không thương tình mày. Chị giàu nhỏ sống dở chết dở đấy. Bộ dạng trông rất là dữ dằn. Tôi biểu môi thầm nghĩ, ai thèm quyến rũ cái kẻ tham lam vô sĩ ấy chứ. Chỉ có cái loại người cùng bột ruột như mấy người mới thích nhau thôi. Mà cho dù cô không cảnh cáo, tôi cũng sẽ tự giác tránh xa cái con người ấy. Tuy nhiên không biểu lộ ra mặt. Nếu tôi đoán không nhầm thì đây chắc là Vũ Thiên Nga loạn luân với Vũ Thiên Khải đây mà. Đã đoán ra được, tôi liền không khách khí nghĩ. Đừng tưởng dọa được tôi, thích lên mặt à, để xem ai là người cười đến cuối cùng. Trên tay tôi hiện giờ đang cầm ly rượu vẫn chưa uống. Tôi liền không nhân từ, cũng không trần trừ mà hạ thủ, hất ly rượu đó vào váy của cô ta. Do vải mỏng nên nước vừa vào đã ngấm dần dần làm lộ ra hết hàng hóa, khiến ả một phen ngượng chín mặt. Tôi đứng bên cạnh cười hả hê, thầm nghĩ, lên mặt nổi đi, xem giờ ai mới là người nắm thế thượng phong đây. Thấy mọi người từ nãy đến giờ không ngừng quan sát, tôi ngại ngùng cúi xuống, lấy cái giẻ lau bàn, còn ướt bên cạnh lau hộ cô ta, rồi giả vờ vô tội nói, xin lỗi, tôi không cố ý, rồi sau đó ghé sát vào tai cô ả, nhưng là tôi cố tình đây. Mày, ả tức đến nghiến răng nghiến lợi. Sụt, nói bé thôi, kéo lại tự làm mất mặt mình bây giờ. Tiểu thư à, thấy cô cũng bị ướt hết trơn rồi, nếu còn không nhanh vào thai, để lộ ra hết đấy. Tôi nhếch mép một cái rồi thản nhiên ngồi xuống, bên cạnh đó đã có tiếng bàn tán to nhỏ. Con bé đó ghê thiệt, mới về nhà mà đã làm náo loạn cả gia đình lên rồi. Ông còn biết cô bé đó là nhị thiếu phu nhân của Vũ gia sao? Cũng ghê thiệt ha. Không hổ là chồng nào vợ nấy. Mấy người nói bé thôi, cả người ta nghe thấy là mất lòng. Cô ta rất được lòng có Vũ nhị thiếu, hơn nữa còn là phu nhân. Nếu để người ta biết mấy người nói xấu, chắc là sẽ bị xử ngay đó. Cô bé đó cũng ghê thiệt ha, ngay cả Vũ tiểu thư cũng không làm gì được. Rất nhiều lời bàn tán khác nữa, nhưng tôi không thèm để ý, tiếp tục quan sát vẻ mặt hài hước của ả Nga. Đối với mấy loại người này, tôi không nhất thiết phải tử tế với họ. Phải biết là càng tốt bụng sẽ càng chết nhanh đó. Ả Nga đó nãy giờ vẫn đứng như là trời trồng, mọc rễ ở chỗ của tôi, nhìn tôi chằm chằm và ánh mắt như là muốn giết người. Tôi vì muốn giữ cho ả một chút mặt mũi, liền đứng lên, ghé vào tai của ả nói nhỏ, vẫn chưa muốn đi à? Cô không định đứng đây làm người mẫu quảng cáo cho tôi đấy chứ? Vừa rồi cô cũng nghe rồi, cô không mau đi tôi sẽ đảm bảo cô rất là khó coi đó. Tôi không thèm gọi cô ta lấy một tiếng chị, mặc dù cô ta hơn tuổi tôi rất nhiều. Một phần là vì khinh bỉ ả, một phần là do cô ta là em dâu tôi. Xưng hô như thế, cũng là đã quá nể mặt cô ta rồi. Mày... ả ta giơ tay lên định cho tôi một cái tát. Tôi không sợ hất hàm lại. Cô ta muốn tát tôi. Được rồi, lần này để cô ta tát. Dù sao người mất mặt cuối cùng cũng là cô ta. Nhưng lần sau tôi cũng có thể đòi lại gấp đôi đó. Khi bàn tay cô ta chuẩn bị đánh xuống cho tôi một cú tát quay cuồng, thì một bàn tay khác bắt lấy bàn tay dữ dằn của ả, ngăn ả làm điều đó. Tôi ngước lên định cảm ơn người đó một chút thì thất thần. Người này cũng là một sói ca nha. Cậu ta có dáng người cường tráng, cơ bắp thì cuồn cuộn, nhìn đã biết nó rất là săn chắc, chẳng còn phía sờ. Khuôn mặt nam tính, mái tóc thì để tự nhiên, không chua keo nhưng trông rất mượt. Hắn không mặc áo vest mà chỉ mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, kết hợp giữa tông đen và trắng. Phong cách đường phố bụi bặm màu hàng giả lại có chút gì đó bí ẩn, khiến cho người ta muốn có cảm giác chinh phục. Thất thần một lúc, tôi bỗng dưng nhớ đến lời kể của Kỳ. Cậu nói tất cả bọn họ không ai là người tốt, đừng nên bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài. Liên tục nhắc nhở tôi. Thu lại ánh mắt háo sắc, tôi tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc. Chỉ thấy tên đó nói với ả. Chị dừng lại đi, bla bla bla. Hắn nói nhỏ vào tai của cô ả, sau đó chỉ thấy cô ta trừng mắt nhìn tôi một cái, không cam lòng mà rời đi. Còn lại tôi với tên đó, hắn quay ra tôi, nở một nụ cười cứng ngắc. Chào, tôi là Vũ Thiên Hiếu. Chị dâu, rất vui khi chị trở về. Tôi có thể thay chị tôi nói lời xin lỗi được không? Lời nói có vẻ là khách sáo, nhưng không tránh khỏi sự khô cứng và lạnh nhạt. Trong lòng tôi có ai đó đang nhắc nhở, nói cho tôi biết hắn không phải là người xấu. Tuy nhiên sâu thẳm trong thâm tâm vẫn luôn có sự đề phòng. Tất nhiên rồi, vừa nãy rất cảm ơn cậu, còn bây giờ tôi muốn hỏi là toilet ở đâu? Tôi lịch sự đáp lại, hiểu liền chỉ đường cho tôi. Tôi đi theo hướng mà hắn nói, nhưng tìm mãi, đến mòn con mắt, cuối cùng mới tìm được. Tôi vào trong hất nước lên mặt để rửa sạch mùi rượu, vừa bị ả chanh chua đó hất vào. Ả cũng thật là ấu trĩ, mà sao tôi không có mặc váy, không cũng chịu chung số phận như ả rồi. Do hôm nay là một ngày lễ lớn, nhưng lại trở về cái nơi không hề vui vẻ kia. Hơn nữa tôi cũng không thích mặc váy trong cái mùa đông giá rét này, nên không thèm mặc. Kỳ cũng không ngăn cản tôi mặc đồ ở nhà, nên tôi cứ thế làm càn. Tôi ở trong toilet không muốn ra, cũng chẳng muốn đối diện với bọn họ, nên ngồi trong đó thất thần. Bây giờ ngồi đây nghĩ lại, tôi cảm thấy có chút gì đó tội lỗi. Dù gì ả cũng là người trong nhà này, lại là con gái của cái lão cáo già quốc kia. Cũng nên nể mặt tôi một chút, chứ không về sau, nếu muốn tiếp cận họ, mà ở trong nhà xem ra là khó sống rồi. Tuy nhiên tôi cũng không có nhiều thời gian mà ngồi đó nghĩ, làm sao để sám hối. Sau vài phút chỉnh lại tư thế, tôi liền ra khỏi đó. Nhưng cái số tôi hôm nay định sẵn là ngày xui xẻo rồi, tôi lại quên mất đường trở về nên bị lạc. Vì thế cố gắng mang theo một chút suy nghĩ, một chút trí nhớ còn sót lại để trở về. Tôi cứ đi và rồi cũng phát hiện ra cánh cửa giống như là cánh cửa của phòng khách, liền không do dự mở cửa bước vào. Tuy nhiên thật là không may, tôi vào lộn phòng. Căn phòng này sau khi tôi mở ra không có cảnh tượng đông đúc, mà chỉ có một cô gái với gương mặt thoáng chút u buồn đang ngồi bên cửa sổ, khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Tự hỏi, giờ này vẫn có người ngồi đây làm mẫu cho người ta vẽ tranh nữa hay sao? Nhưng xung quanh đây làm gì có họa sĩ nào? Tôi có chút tò mò nhẹ nhàng tiến tới gần, rón ra rón rén, cứ y như là kẻ trộm, vừa đi vừa ngó về phía cô gái. Theo như tôi đoán thì chắc cô gái này dọn dỏi cái gì đấy nên không chịu ra ngoài ăn cơm. Nhưng có một điểm lạ là cô gái này cứ ngồi im như là pho tượng, bằng ánh mắt đượm buồn ra ngoài cửa sổ. Mà rõ ràng ở ngoài cửa sổ cũng chỉ có mấy tòa nhà cao tầng, chả có phong cảnh gì hấp dẫn cả. Sao lại khiến cho cô ta chăm chú như vậy? Trong lòng tự nhủ, cái nhà này toàn là người kỳ lạ không à? Tôi tới gần và hoàn toàn bị thu hút bởi gương mặt đó. Một gương mặt đẹp như là tựa như thiên sứ, với khuôn mặt tròn trịa trông rất là dễ thương. Tôi có chút gì đó tiều tụy và hốc hác. Đôi mắt to tròn long lanh, bắn những ánh nhìn xa xăm, đôi môi thầm lại khô nước đến rỉ máu. Nhưng những hình ảnh kia cũng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của cô gái. Cô gái mặc một bộ váy màu trắng, nhưng rất tả tơi, hơn nữa còn mỏng manh để lộ ra thân hình gầy gò ốm yếu. Cô ta ngồi thu lưu một góc, ôm hai chân, cổ mình bên bầu cửa sổ, run cầm cập, bộ dạng cô đơn đến tội nghiệp. Tôi nhìn cô ấy mà cứ liên tưởng đến một thiên thần mất đi đôi cánh vậy, tôi cũng đến lạ với con người này. Nếu giận dỗi cha mẹ thì chỉ cần nói ra thôi, làm gì mà cần sử dụng khổ nhục kế như thế này. Sợ người hại đến mình, hơn nữa đây là còn đang là mùa đông, cô ta có nhất thiết phải làm như thế hay không? Sức khỏe quan trọng hơn tất cả, cô ta không biết hay sao? Tôi tiếp tục tới gần hơn và còn quan sát luôn cả căn phòng. Một căn phòng nhỏ thôi, với tông màu hồng đào nhạt, mang đến cho người ta một cảm giác buồn thiu, trống trải. Xung quanh tôi không cảm nhận được chút hơi ấm nào của con người. Có lẽ rất lâu rồi chưa từng được sử dụng đến. Nhưng sao cô ta lại ở đây? Trong phòng không có gì nổi bật, hầu như là không trang trí gì hết, khiến tôi cảm thấy lạ hơn nữa. Bởi vì là con gái, có ai không thích phòng của mình đẹp hơn, lung linh hơn đâu. Chả nhẽ cô ta trở thành người ăn chay, không tiêu tiền của bố mẹ hay sao mà phòng lại giản dị đến thế này. Chỉ có một chiếc bàn gỗ đặt ở giữa nhà, bên trên là bộ ấm chén cũ. Trong phòng có một chiếc tủ quần áo nhỏ cũng làm bằng gỗ. Ngoài ra còn có chiếc giường là chiếm một nửa căn phòng. Bên trên cũng chỉ có một cái gối và cái chăn với tông màu xanh nước biển nhạt là nổi bật nhất. Còn đầu trên giường cũng chỉ là còn lại vật duy nhất còn có bông nhỏ màu trắng. Khi tôi đang ngắm nghía là căn phòng một lần nữa, quay ra và giật mình vì ánh mắt của cô gái kia đang chằm chằm vào tôi. Tôi rụt rè lại, trong thầm tâm luôn đề cao cảnh giác. Tôi hỏi, cô là ai? Tại sao cô lại ở trong này mà không ra ngoài kia? Lúc này cô gái kia với đôi mắt tò mò dò xét tôi, ngước lên và dò xét. Đôi mắt long lanh ngây thơ kia cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Đối diện với cô ấy lúc này mới để ý đôi mắt ửng hồng đã sưng lên vì khóc rất nhiều. Khuôn mặt xanh xao gầy guộc vẫn không làm mất đi vẻ đẹp nguyên thủy. Tôi đoán chừng cô ta chỉ 15-16 tuổi thôi. Cô gái ngây ngốc nhìn tôi, đôi môi bây giờ mới mấp máy hỏi, tại sao cô lại ở đây? Cô là ai? Tôi là vợ Thiên Kỳ, hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi đến. Cô là... Tôi trả lời, cô gái bỗng mắt sáng lên, kích động nhảy đến chỗ của tôi, xúc động lay người tôi hỏi, Kỳ đâu? Anh ấy ở đâu? Sao anh ấy từng bảo là đến thăm tôi, giờ lại không đến? Cô đừng kích động, anh ấy vừa đi đâu đó, lát là chắc chắn sẽ đến thăm cô thôi. Tôi an ủi, vẫn không quên vị chính, tôi hỏi, cô là ai? Tôi là Vũ Thiên Ánh, năm nay 14 tuổi, giọng nói mang theo một chút buồn. Tại sao cô không ra ngoài kia ăn Tết với mọi người? Bọn họ không cho tôi ra ngoài. Trong cái gia đình này, ngoại trừ anh Kỳ đối tốt với tôi, còn bọn họ ai ai cũng ghét tôi, coi tôi như là mầm bệnh mà xa lánh. Tôi cũng ghét bọn họ lắm. Anh kể rồi bỗng dưng dừng giữa chừng. Tôi nghe cô ấy kể có chút gì đó ghen tị. Tự hỏi cô ấy là ai? Có phải vợ bé hắn nuôi trong nhà này hay không? Tại sao anh lại đối xử tốt với cô ấy như vậy? Rồi tôi hỏi, bao lâu cô không gặp được anh ấy rồi? Khoảng 5 hay là 10 năm gì đó, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Hả? Tôi ngạc nhiên, nếu cách đây 10 năm, không phải lúc đấy hắn mới có 6 tuổi hay sao? Làm sao mà nuôi vợ bé được chứ? Thế có nghĩa là cô ấy không phải là vợ bé của hắn. Thế thì tôi yên tâm rồi. Sức tôi nói với Kỳ, đưa tôi ra khỏi đây. Tôi không muốn ở lại đây thêm bất kỳ một phút giây nào nữa. Nó giống như là địa ngục vậy. Ảnh bỗng nắm lấy tay tôi, tha thiết nói ra yêu cầu. Nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ đáng thương, khiến tôi không nỡ từ chối. Cô đừng lo, hãy tin vào tôi. Sẽ nhanh thôi, tôi nhất định sẽ cứu cô ra ngoài. Còn bây giờ cô ở đây giữ gìn sức khỏe cho tốt. Tôi chạy đi tìm anh ấy, lát sẽ về. Tôi an ủi xong rồi đi. Ra đến bên ngoài, tôi nghe thấy tiếng Kỳ gọi, liền hét to, em ở đây. Không biết từ đâu Kỳ lập tức chạy đến, xong rồi ôm chầm lấy tôi, thở phào một cái nói, sao em cứ chạy lung tung để anh lo lắng thế? Đã bảo là phải ở yên một chỗ rồi cơ mà. Chương 84. Hắn cứ ôm tôi như là kẻ xa nhà nhiều năm vậy, mãi một lúc sau hắn mới chịu buông ra. Tôi từ nãy đến giờ đứng làm phô tượng người cho hắn cũng mỏi chân lắm chứ. Sau khi được giải thoát liền không khách khí, đánh đu lên lưng của hắn, bắt hắn cõng tôi. Dù gì cũng là hắn làm cho tôi mỏi cả chân mà. Đùa nghịch nãy giờ, tôi bỗng dưng nhớ đến một con người đang chờ tôi trở về. Liền nhanh chóng kêu hắn đến phòng của ảnh. Vào trong thấy cô vẫn đang ngồi cái dáng ngồi như vậy, đang ngơ ngác nhìn về phía tôi. Nhìn thấy Kỳ, trên mắt bỗng có vài tia vui mừng. Ảnh liền chạy đến ôm lấy Kỳ, khiến tôi có chút phiền muộn. Hay, kệ đi, dù sao thì giúp người phải giúp cho chót, mà kệ cô ta có thân phận gì. Tôi thấy hai người bọn họ ôm nhau một lúc lâu, trong lòng không hiểu sao khó chịu, không chịu được liền lên giọng phá đám. Lúc này anh mới chịu buông Kỳ ra, nói với cái giọng tha thiết: "Anh Kỳ, cứu em với, em sợ quá, em không muốn ở lại đây với mấy con quỷ ác độc đó đâu, đưa em theo với." "Ngoan, cố lên, anh nhất định là sẽ đưa em ra khỏi đây, nhưng không phải bây giờ." "Tại sao?" Ánh mắt ngây thơ tràn đầy lo lắng, rồi bỗng nhiên bật khóc nức nở. "Đừng bỏ rơi em, đừng để em ở lại." "Anh sẽ không bỏ rơi em đâu, nhưng bây giờ chưa phải là lúc, cố chỉ thêm một khoảng thời gian nữa thôi, rồi anh nhất định là sẽ đưa em đi." Kỳ Hữu rồi nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ. Bây giờ anh không thể làm gì hơn là hứa với nhỏ, bởi vì bây giờ trong thời gian này rất là nguy hiểm. Vừa anh về nhà, bọn họ lại tiếp tục nhắm tới anh với mục đích là số tài sản còn lại. Lão Quốc vừa nhắc với anh về việc chia đôi số tài sản đó, và còn uy hiếp, nếu anh không giao ra thì cô sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy anh không thể đưa nhỏ đi, một phần là giữ an toàn cho nhỏ, một phần là tránh đánh rắn đồng cỏ, đã động tới bọn chúng. Một người là cô, đôi khi anh còn không quản nổi, nếu thêm một người sẽ càng nguy hiểm hơn. Bây giờ trong lòng của anh đang rất là rối, không biết phải làm sao để vẹn cả đôi đường. Nếu là muốn bảo vệ cô thì phải giao ra tài sản, một nửa tâm huyết của ông nội và ba anh, cùng với một nửa là sự cố gắng phấn đấu mấy năm nay của anh. Còn nếu muốn giữ lại tài sản, sẽ làm liên lụy đến cô. Anh thật là phiền não chết mất. Thế nên anh chỉ đành hứa, sẽ cố gắng đưa nhỏ ra khỏi đây, chưa chắc gì bọn họ đã cho anh đưa ra. Nếu muốn đưa ra thì chắc chắn không thể thiếu yêu cầu. "Bây giờ em cứ yên tâm ngủ đi, giữ gìn sức khỏe cho tốt, chờ anh đến cứu em." Kỳ dỗ dành, nhận được câu trả lời mà mình mong đợi, anh ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt lại đêm diêm ngủ thiếp đi. Kỳ đắp chăn lại cho cô ấy, rồi nhìn cô ấy mà thở dài. "Cô ấy là ai?" "Em gái họ của anh, ba mẹ nó cũng bị bọn họ hại chết, nó cũng là một đứa đáng thương. Khi ba mẹ mất, nó cũng mất tích luôn, thì ra là bị bọn họ nhốt ở đây chịu cực khổ." "Hay." Kỳ tiếp tục thở dài. "Anh đừng lo, em sẽ nghĩ cách cứu cô ấy mà. À, trong nhà anh ngoài trừ Thiên Ánh ra, không còn ai là người tốt nữa sao?" "Không, còn có một người." "Là ai vậy?" Tô kích động hỏi. "Vũ Thiên Tuyết, em gái ruột của anh." "Vậy bây giờ cô ấy ở đâu? Em đi cho hỏi một chút." "Không cần, nó bị gửi sang Pháp từ lúc 5 tuổi rồi, đến bây giờ vẫn chưa về." Kỳ trả lời xong rồi kéo tôi rời đi. Ra phía đại sảnh, thấy bọn họ vẫn bình thản ngồi ăn. Tôi cũng định cùng Kỳ ở lại, thế nhưng cũng chỉ do bọn họ làm mất bầu không khí. Mộ Lam từ sau khi nhìn thấy tôi thì có vẻ chán ghét, nên thường xuyên cứ nhắm vào tôi mà khiêu khích. Lần này cũng thế, cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Vì thế tôi không khách khí, đốt chát là bà ta. Sau đó kéo Kỳ ra về. Kỳ cũng không nói gì, lạnh lùng quét ánh mắt cảnh cáo qua những kẻ ngồi ăn ở đây một cái, rồi cùng tôi trở về. Nói thật, nếu mà ngồi ăn với bọn họ, tôi quả thật là nuốt không trôi. Sau khi ngồi vào xe, Kỳ khởi động xe ra chuyển bánh. Ngồi trong xe tôi bất giác cười sặc sụa. Thấy vậy Kỳ hỏi: "Sao tự nhiên lại cười lớn như vậy?" Tôi vừa cười vừa đem toàn bộ sự việc kể lại cho Kỳ nghe. Đến chỗ câu nói của Khải, tôi còn cố tình nhại lại. Em rất thích vẻ mặt của mấy người lúc đó, nhất là cái tên Khải. "Sao không theo anh? Anh đảm bảo ở cạnh anh, em sung sướng hơn ở với hắn rất nhiều." "Hờ, buồn nôn, ai mà thèm đi theo hắn chứ. Nhìn mặt là đã biết là cái kẻ điệu xã rồi. Ông xã của em vẫn là tuyệt vời nhất." Tôi nịnh bợ. "Em dạo này còn dẻo miệng hơn hắn rồi đấy." "Anh không thích sao?" "Thích, đương nhiên là thích rồi. Tuy nhiên, em cũng không nên dây dưa quá nhiều với họ, kẻ là chuốc họa phụ thân đấy." "Em biết mà ông xã. Mà ông xã này, nếu như mà tìm được tòa của chúng, anh định xử lý chúng như thế nào?" "Bắt về bang." "Em nghĩ nên tống bọn chúng vào tù, ngồi bốc lịch dài dài, như vậy mới là hình phạt sống, không bằng chết." Tôi đề nghị. Quả thật nghe đâu giọng nói của mình cũng có chút gì đó độc ác, nhưng như thế cũng là một hình phạt thích đáng với những kẻ tham lam bọn chúng. Ngồi bốc lịch, đếm từng ngày trôi qua trong đau khổ. Không có tự do, còn loại hình phạt nào thống khổ hơn thế? "Em thật độc ác." Kỳ cảm thán. "Đây không phải là độc ác, mà là trừ hại cho dân đó. Để mấy cái kẻ tham lam này ung dung ngoài vòng pháp luật, thật là có lỗi với nhân dân quá. Phải đưa tội ác của chúng ra ngoài ánh sáng mới được. Em đang làm việc chính nghĩa đó, cũng giúp anh thôi. Tuy vậy cũng không thể nói ngồi tù là bắt lợi cho chúng được, như thế là quá nhân từ rồi đó. Tại sao lần nào em chơi xong cũng không chịu giết, để cho chúng có con đường lui chính là tự cắt đường đi của mình. Người ta nói nhân từ là tự sát đó. Em làm sao nỡ ra tay với họ chứ, dù sao đó cũng là một sinh mệnh, bọn họ lớn như thế cũng là tốn rất nhiều tài sản quốc gia, giết đi chẳng phải là uổng phí lắm hay sao? Ngược lại, nếu để cho bọn họ một con đường sống, biết đâu chừng sau này họ hoàn lương làm người tốt, đất nước chắc chắn sẽ có thêm một công dân tốt, như vậy vạn cả đôi đường rồi còn gì. Em còn nhỏ mà suy nghĩ như là bà cụ non ấy. Em cũng không suy nghĩ đến đâu, chỉ là tự mình tìm lý do để không giết họ thôi. Tôi biện minh. Chương 55. Anh vừa đi đâu vậy? Anh đi thăm bà nội. Sức khỏe của bà như thế nào rồi? Vẫn vậy, không có tiến triển gì cả. Đừng lo, khi trở về em sẽ chú ý tới bà nhiều hơn. Em vẫn còn muốn quay về đó à? Không biết trong đó có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ em sao? Kỳ lo lắng nắm chặt lấy tay tôi, khiến tôi có chút đau. Đừng lo, em sẽ tự biết bảo vệ mình mà. Tôi cũng nắm lấy tay của Kỳ. Hai chúng tôi cùng nhau trở về nhà vào tầm trưa. Vì là ngày Tết nên người giúp việc nghỉ rồi, tôi đành tự tay vào bếp vậy. Mở tủ ra, bên trong còn có một ít nguyên liệu, tôi lấy ra làm đồ ăn. Dù sao hôm nay việc trở về nhà giữa chừng cũng là nằm ngoài dự kiến của tôi, nên vẫn chưa chuẩn bị trước đồ ăn, đành ăn tạm một chút ít đồ nào đó vậy. Tôi lấy đồ trong tủ ra cho lên bếp. Bên ngoài tôi nghe được tiếng xả nước, chắc Kỳ đang tắm. Trời mùa đông lạnh như thế, hắn có còn ôm khư khư cái căn bệnh tích sạch sẽ đó hay không? Ở bẩn một ngày thì chết được sao? Tôi vừa nấu vừa ngâm nga ca khúc ngày Tết, chọn một bàn tay ấm áp vòng qua eo của tôi, khiến tôi giật mình. Không biết Kỳ đến từ khi nào, khuôn mặt của hắn đang tựa vào vai tôi, hơi thở nam tính cứ phả vào tay tôi, khiến tôi có chút khó chịu. Đang làm món gì thế? Hắn nhẹ nhàng hỏi tôi, bên trong lời nói lộ rõ vẻ hạnh phúc. Tôi cười cười, quả thật rất là hạnh phúc. Tôi trả lời, chỉ là một ít canh thôi, cũng không phải là món gì cầu kỳ. Rồi lại vòng ôm lấy cổ hắn, nhưng khi thấy tóc hắn vẫn còn ướt, nhỏ từng giọt xuống ướt hết vai áo, vì lo cho sức khỏe của hắn, tôi liền để hắn ra, nhắc nhở. Anh mau đi lau tóc đi, còn để thế nữa thì bị cảm bây giờ. Em nấu xong rồi ăn cơm. Hắn không nói gì thêm, ngoan ngoãn lên lầu lau tóc. Sau vài phút chuẩn bị xong, tôi bày thức ăn ra bàn, rồi gọi hắn vẫn đang ở trên phòng xuống. Cả hai cùng ăn một bữa cơm tất niên thật vui vẻ. Buổi chiều Kỳ lại đưa tôi về bên ngoài chúc Tết cho mọi người. Thật là vui quá đỗi, vì năm nay không bỏ lỡ phong bao lì xì nào cả. Sau cả một buổi chiều đi khắp nơi, tới mức là chân muốn đứt lìa, tôi lại trở về căn biệt thự của mình. Ngồi được một lúc, tôi bỗng dưng nhớ ra mình vẫn đang cầm số điện thoại của Khải. Vội lấy ra định chơi một chút, tôi bấm dãy số, ai ngờ gọi được. Cuộc gọi vừa kết nối, đầu dây bên kia là một giọng nam trầm thấp, hơi khàn khàn, mà có gì đó rất là mờ ám, khiến tôi bất giác đỏ mặt. Tôi nói, chào anh, còn nhớ em chứ, Như Nguyệt đây. Tôi cười nói, đưa một ngón tay lên miệng, ý bảo Kỳ giữ im lặng. Ừ, có chuyện gì? Khải giọng có chút nhạt lạnh. Không phải, anh bảo em về phone cho anh còn gì, nếu làm phiền thì em cướp máy đây. Tôi sẽ vội làm nũng mà trong lòng đến phát nổi da gà. Ấy, đừng, anh không có ý đó. Em gọi mà thằng Kỳ không nói gì sao? Khải hỏi thăm dò. À ha, đây là cái kiểu phượng trợ mà còn sợ chồng người ta phát hiện đây mà. Bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác đó. Nhưng tôi có tính là vụng trộm không nhỉ? Khi chồng tôi đang ở ngay bên cạnh, hắn cũng chả thèm nói gì. Tôi nhếch miệng cười sang Kỳ. Ánh mắt lúc này của hắn nói cho tôi biết, hắn có vẻ đang rất là khó chịu khi thấy tôi nói chuyện với Khải. Hắn ôm lấy tôi, hùng hằng cắn một cái vào vai tôi, khiến tôi nhăn mặt nhưng không kêu lên. Anh ấy ngủ rồi nên không biết. Tôi vẫn giữ giọng tự nhiên mà nói dối không chớp mắt. Ồ, thế hả? Ngày mai có thể đi chơi với anh không? Còn chưa quen nhau đến một ngày, anh ta đã lên giọng rủ rê tán tỉnh, quả không hổ danh là sát gái mà. Không được, ngày mai em phải ở nhà ăn Tết với anh ấy, không sẽ bị nghi ngờ. Để khi nào có dịp em trốn được, em sẽ phone cho anh. Tôi tiếp tục chơi trò lạc mềm buộc chặt. Ừ, thế cũng được. Qua Tết, nhớ phải phone cho anh đấy. Dạ, em biết rồi. Bây giờ anh ấy tỉnh rồi, em cúp máy đây. Bye bye anh. Ừ, bye em, ngủ sớm đi. Khải nói xong rồi cúp máy. Tôi bày ra thấy mặt của Kỳ đã đen sì, toàn là sát khí. Vội vàng lấy nước tạt vào bằng cách nịnh nọt hắn. Không mình chết thê thảm như thế nào còn không biết đấy. Chồng em là ghen nữa hả? Đừng lo, em không bị mắc mưu của hắn đâu. Chỉ là đóng kịch một chút cho vui thôi mà. Đóng kịch có đến nỗi ngọt ngào như vậy không? Thôi mà, em bồi thường cho anh là được. Tôi nói rồi hôn lên má của hắn một cái. Ai ngờ càng là lợi thế để hắn chiếm tiện nghi. Tôi cùng Kỳ vượt qua một dịp Tết an lành và bình an. Qua Tết rồi, nhưng Minh Khải vẫn không có chút động tĩnh, làm tôi có chút chán chường. Tuy nhiên vẫn không bỏ cuộc. Tôi chọn cách ôm cây đợi thỏ, cũng không dám manh động. Tôi muốn để cho hắn tự mình tìm đến cửa. Lúc ấy coi như là có thể thành công tiếp cận hắn rồi. Mấy ngày nữa là đến sinh nhật của Kỳ, tôi vẫn chưa nghĩ ra món quà gì thích hợp để tặng cho hắn cả. Những thứ dùng tiền mua được quả là quá xa xỉ, đối với hắn không là gì hết. Cái tôi cần thực sự là món quà từ tấm lòng, nhưng tôi là không khéo tay nên không biết làm gì cho phải. Trải qua mấy ngày suy nghĩ nát cả óc, tôi thấy thật là phiền chết mất. Vì dạo trước bận quá, không được gọi cho Bảo Châu và Thanh Trúc, nên là hôm nay sinh nhật hắn, tôi đã rủ bọn họ đi shopping, chọn quà cùng với tôi. Trong các quán shopping, nhiều thứ đẹp nhìn đến phê cả người, lòi cả mắt, rất khó để lựa chọn ra món quà như ý mà vẫn thể hiện được tấm lòng. Tôi do dự khi nhìn thấy mấy món đồ, chả có món nào phù hợp cả, chỉ toàn là những món mà con gái thích thôi, hắn có thể thích sao? Này, mày định tặng cho hắn cái gì? Hả? Tao cũng không biết nữa. Thế ổng thích cái gì? Tao cũng không biết. Tôi trả lời rất là thẳng thắn, khiến cho biểu tình trên mặt của Bảo Châu ngạc nhiên tột cùng. Tất nhiên rồi, tuy rằng hắn là chồng tôi, nhưng mới cưới nhau được hơn có 4 tháng. Làm sao mà biết được hắn thích cái gì để mà tặng cơ chứ? Nhưng lời nói ra lại thấy mình có chút gì đó rất là vô tâm. Hắn ngày nào cũng ở bên cạnh tôi, thương yêu chiều chuộng tôi, luôn hiểu mọi sở thích của tôi. Vậy mà tôi lại chả hiểu chút gì về hắn cả. Nếu đổi lại tôi mà là hắn, chắc là sẽ thấy thất vọng lắm. Tuy nhiên bây giờ cũng không còn thời gian để mà hỏi hắn nữa. Tôi muốn cho hắn một món quà bất ngờ nào đó. Tôi với hai nhỏ chia nhau ra, mỗi người một ngã, hẹn một giờ sau gặp mặt. Tôi đi lòng vòng xem qua rất nhiều thứ đồ bắt mắt, nhưng vẫn không ưng được. Dù gì đi nữa, chọn quà cho ông xã cũng không thể chọn qua loa được. Mất hơn nửa tiếng mà tôi vẫn không chọn được món quà nào thích hợp. Tôi bắt đầu phát cáo, hậm hực đi qua đi lại mấy gian hàng. Bỗng nhiên tôi phát hiện ra một thứ đã thu hút tôi từ ngay cái nhìn đầu tiên. Nó trông rất là giản dị, chỉ là một cái bình trong suốt, giống như là cái bể cá thu nhỏ. Bên trên có nắp đầy, không biết để làm cái gì. Tôi không hiểu mắt mình có vấn đề không, mà lại thích một thứ bình thường như thế. Tôi không biết Kỳ sẽ dùng nó để làm cái gì, có tác dụng gì. Nhưng nói chung là tôi rất là thích nó. Không nghĩ được nhiều, tôi quyết định mua nó, không chút do dự. Dù gì nó cũng là thứ mà tôi thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc ra tập trung ở đại sảnh, ba đứa liền khoe quà mà mua được. Bảo Châu mua một hộp nhạc có hình đôi chim uyên ương. Thành Trúc là chọn một đôi ngọc có thể ghép lại được với nhau. Đến lượt tôi đưa đồ ra, Thành Trúc ngạc nhiên hỏi: mày tặng ổng cái này để làm gì? Tao cũng không biết nữa, thích thì mua thôi. Tôi trả lời qua loa, giấu đi sự ngại ngùng của mình trong lòng. Cái hộp này cũng đẹp thật đó, nhưng ngoài để đựng sao hạt giấy ra thì còn lợi ích gì nữa đâu. Bảo Châu vuốt vuốt cái cằm. Ừ ha, tôi bỗng reo lên một cách sung sướng, nhưng rồi lại mặt yếu xìu. Chắc anh ấy sẽ không làm mấy thứ đó đâu. Anh ấy làm gì có nhiều thời gian như vậy? Đúng là như thế. Thời gian ở ngoài công ty, đến hơn nửa ngày thì cũng chỉ là suốt ngày bám dính lấy tôi. Làm gì có tâm tư nào mà ngồi làm mấy thứ linh tinh, chả có lợi lộc gì. Thôi, không còn nhiều thời gian đâu mà chọn lại quà, về thôi. Bảo Châu nhìn đồng hồ rồi nói, thế là chúng tôi lại cùng nhau trở về để chuẩn bị sinh nhật cho hắn vào buổi chiều. Khi tôi về đến nhà, mới có hơn 10 giờ trưa, tôi bảo dì Lan chuẩn bị hộ tôi ít đồ để tôi mang đến công ty cho hắn. Dù sao tôi cũng chưa bao giờ đặt chân đến đó nên muốn đến xem thử. Chương 86. Tôi vừa tung tăng cầm hộp cơm đi vừa hát, tiên đường hỏi đến nơi. Đến nơi tôi không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ nguy nga trắng lệ của nó. Một tòa nhà cao tầng đến nỗi tôi cũng chẳng biết nó cao tầng bao nhiêu. Bề ngoài được bao phủ là những lớp kính trong suốt, có thể thấy được các văn phòng trong đó. nhìn sơ qua thôi cũng biết là cần kinh phí không hề nhỏ. Tôi lần toàn chạy đến gần, định vào trong, bỗng có một bác bảo vệ cao tuổi chặn tôi lại hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net